Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 282, hư tình giả ý. Thời gian dần dần tiếp cận 8 giờ tối, lục tục có càng nhiều khách nhân đến đây. Biệt thự dù lớn, nhưng trong phòng thả các loại có hoa không quả ở nhà cùng các thức tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng mấy chục người vui đùa còn không có vấn đề. Nhưng hơn 100 người nói liền hơi có vẻ chật chội. Dương Quang liền đem tiệc cần có hết thảy đều làm người hầu đem đến biệt thự trong hậu viện. Nơi nào có bể bơi, có xanh hóa, địa hình khoáng đạt, hoàn cảnh ưu mỹ, dùng để tụ hội không có gì thích hợp bằng. Chỉ chốc lát, Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương hai người cũng đi tới Dương Quang biệt thự. Trương Dương một thấy hai người bọn họ, nghĩ thầm đêm đó chính mình đem hai bọn họ khiến cho chật vật như vậy. Ở trước mặt thủ hạ vứt sạch mặt, hai người bọn hắn nhìn thấy chính mình hẳn là sẽ cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Mới đúng, Trương Dương vốn định thoáng tránh một chút, để tránh gây nên xung đột không cần thiết, ảnh hưởng hắn kế hoạch tiếp theo. Không ngờ Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương lại giống nhìn thấy thân nhân đồng dạng trực tiếp hướng về phía Trương Dương đi tới, hướng về phía hắn vươn hữu hảo tay. Trương tiên sinh, có thể ở đây nhìn thấy ngươi thật sự là thật cao hứng. Chu Tân Vũ nhiệt tình cho Trương Dương một cái ôm, hoàn toàn không có đem Trương Dương xem như ngoại nhân dáng vẻ. A lạc, Trương Dương lập tức một trận mộng bức. Máy móc cùng Chu Tân Vũ ôm lại với nhau. Chúng ta mặc dù không tính là cừu nhân, nhưng bất kể nói thế nào cũng là có khúc mắc đi. Trên đường cái có người không cẩn thận đạp ta một chân, ta đều sẽ nhịn không được cho hắn nhăn mặt. Đêm đó ta để các ngươi dưới tay trước mặt như vậy mất mặt. Ngươi biểu hiện nhiệt tình như vậy, thật sự là quá quỷ dị chút đi. Chu công tử, chúng ta, Trương tiên sinh, ngươi không cần nhiều lời, đi qua liền để hắn đi qua đi. Chu Tân Vũ cười hắc hắc, dự định Trương Dương, đúng vậy a, đêm hôm đó vốn chính là một đợt hiểu lầm, chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Chuyện quá khứ liền để hắn đi qua đi. Một bên Đồng Dương cũng cười nói giúp vào, không sai, đều là hiểu lầm, tất cả mọi người là nam nhân. Tuyệt đối không nên bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tổn thương hòa khí a. Trương tiên sinh ngươi bây giờ thế nhưng là Tiêu bá bá bên người hồng nhân. Tương lai có lẽ chúng ta đều phải dựa vào ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Dương Quang vỗ vỗ Trương Dương bả vai, thay đổi lúc trước tại khách nhân khác trước mặt đối với chính mình lạnh lùng thái độ. Trương Dương giờ mới hiểu được thì ra ba người bọn họ là một đám. Dương Quang kế hoạch hai người bọn hắn khẳng định cũng có phần. Mặc dù ta đã biết các ngươi muốn làm gì, nhưng cũng làm phiền các ngươi diễn chuyên nghiệp một chút có được hay không? Phối hợp các ngươi giới cười, ta cũng rất mệt mỏi. Trương Dương trong lòng âm thầm giễu cợt một câu, sau đó cũng giả bộ như vô cùng rộng lượng bộ dáng. Vỗ vỗ Dương Quang bả vai, nói hay lắm. Đi qua liền để hắn đi qua đi. Đêm đó là ta ra tay quá nặng đi. Ở đây hướng về phía các ngươi chịu tội. Trương tiên sinh ngươi chê cười. Các ngươi đến bên kia vừa ăn vừa nói chuyện đi. Ta chỗ này người còn chưa tới đủ. Chờ tiệc chính thức bắt đầu ta lại đi tìm các ngươi. Dương Quang cười ha ha một tiếng. Theo sau đó xoay người tiếp tục đi chỗ cửa lớn đón khách. Trương Dương a Trương Dương, ngươi liền hào hào hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh đi. Qua một đoạn thời gian nữa, ngươi từ trên người ta cướp đi tôn nghiêm, ta sẽ làm cho ngươi gấp bội hoàn trả. Một lát sau, Tống Hoài Minh cùng Tôn Diệc Phàm cũng chạy đến Dương Quang tiệc. Tống thiếu ngươi nhìn, đây không phải là Trương Dương a? Hắn đêm nay làm sao mặc thành cái dạng này liền đến? Áo phẩm quá kém, còn không bằng cùng trong video đồng dạng mặc nữ trang đến đâu. Tôn Diệc Phàm chỉ cách đó không xa đang cùng Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương vui sướng trò chuyện. Trương Dương khẽ cười một tiếng, Tống Hoài Minh lông mày không khỏi vặn một cái. Gia hỏa này, đến cùng còn là đến tự chuốc nhục nhã. Tôn Diệc Phàm nhìn Tống Hoài Minh một chút, cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Muốn trách thì trách Trương Dương hắn trêu chọc Dương Quang cái này nước nóng ấm đi. Một đốt liền mở, vốn còn nghĩ cùng hắn hợp tác điện ảnh tới. Đã hắn thanh danh này nát, ta đây cũng chỉ có thể từ bỏ. Ta cũng không thể bởi vì hắn đem chính mình cũng trộn vào. Ai, đi thôi, hai ta liền yên lặng mà chuẩn bị xem náo nhiệt đi. Tống Hoài Minh cũng khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cùng Tôn Diệc Phàm cùng đi vào trong đám người. Bất chi bất giác, thời gian đã 8 giờ 10 phút. Dương Quang theo quản gia nơi nào nhìn một chút mời danh sách nhân viên. Phát hiện ngoại trừ Tiêu Linh bên ngoài, tất cả những người khác đều đến. Trương Dương hỗn đản này, sẽ không là đang lừa dối ta đi. Nếu là Tiêu Linh không nhìn thấy Trương Dương hắn xấu mặt dáng vẻ, ta niềm vui thú sẽ cực kỳ chiết khấu. Dương Quang chính âm thầm oán trách. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng xe minh. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một chiếc phấn hồng Cayenne từ bên ngoài lái tới. Hơn nữa chính là Tiêu Linh chiếc kia Cayenne. Dương Quang lập tức mừng rỡ trong lòng, cũng không đoái hoài tới hình tượng của mình, trực tiếp hướng về phía Cayenne chạy tới. Tiêu Linh, ngươi cuối cùng là tới, mọi người đều đến đông đủ, liền kém một mình ngươi. Dương Quang chạy đến Cayenne bên cửa sổ, cúi người, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ, cười hắc hắc nói. Tiêu Linh chậm rãi hàng xuống xe cửa sổ, nhưng chỉ hàng một nửa liền ngừng lại. Dương ca hắn đã đến rồi sao? Tiêu Linh hai tay vẫn như cũ giữ tải trên tay lái. Đầu đều không chuyển tới đây một chút, ngữ khí bình thản nói. Dương Quang đầu tiên là trì trệ, sau đó cường cười một tiếng nói. Ngươi yên tâm, hắn là trong mọi người đến sớm nhất, hiện đang ở hậu viện cùng mọi người trò chuyện chơi à? Nghe được Trương Dương ở chỗ này, Tiêu Linh ngưng kết khuôn mặt rốt cục thư chậm lại, hai tay cũng mở tay lái. Dương Quang đang định cùng Tiêu Linh lại đáp vài câu ngượng ngập, thư giãn một chút quan hệ, không ngờ vừa muốn mở miệng, Tiêu Linh liền đem xe cửa sổ cấp thang lên trở về. Một lát sau theo bên kia đi xuống, từ nơi đó đi vào phải không? Tiêu Linh nhẹ nhàng lắc lắc nàng phiêu giật tóc dài, chỉ vào biệt thự cửa vào phương hướng, hỏi. Dương Quang trong lòng hơi có chút không vui, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Linh này đẹp như tiên nữ toàn cảnh, Dương Quang lập tức liền trệ ở, trong đầu lập tức liền đường ngắn. Mẹ hắn, cái này Trương Dương đến cùng có gì tốt, có thể để cho Tiêu Linh hắn như vậy mê luyến ngươi. Hừ. Trương Dương ngươi không nên đắc ý, đêm nay Tiêu Linh nàng liền sẽ thấy ngươi thấp kém nhất một mặt, đối ngươi lòng sinh phản cảm, đến lúc đó Tiêu Linh hắn chính là của ta. Thấy Dương Quang nhìn mình chằm chằm có chút xuất thần, Tiêu Linh trong lòng thoáng có chút không vui. Dương Quang, ngươi nhìn cái gì đấy? Nghe được Tiêu Linh trách cứ, Dương Quang phương mới hồi phục tinh thần lại, có chút lung lay đầu, cười nói, thực sự ngượng ngùng, Tiêu Linh ngươi đêm nay thật sự là quá đẹp, ta không cẩn thận nhìn mê mẩn. Không sai, là theo bên kia đi vào, đi theo ta. Dứt lời, Dương Quang lập tức cười đi tới Tiêu Linh trước mặt, vì nàng dẫn đường. Trong biệt thự, có mấy tên cậu ấm chính ngừng chân thưởng thức Dương gia tác phẩm nghệ thuật. Vừa xem hết đang định đến hậu viện tham gia tụ hội, vừa thấy được Tiêu Linh từ bên ngoài đi vào, từng cái toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Muốn ta nói, này chỉnh ngôi biệt thự tác phẩm nghệ thuật trong cộng lại đều không có Tiêu đại tiểu thư nàng một người càng có lực hấp dẫn. Ông trời ơi, Tiêu tiên sinh hắn đời trước là làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể có được xinh đẹp như vậy động lòng người nữ nhi. hỏng, ta cảm giác ta đời này cũng không thể tại yêu cái thứ hai nữ nhân. Tiêu đại tiểu thư nàng đẹp như vậy, gia cảnh cũng là ngươi gấp mấy chục lần, ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền. Tiêu Linh không có chút nào thèm quan tâm ánh mắt của những người này, trực tiếp hướng về phía Dương Quang nói hậu viện đi tới. Vừa đến hậu viện, Tiêu Linh liền thấy Trương Dương đang cùng Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương tại một cái bàn bên cạnh uống rượu trò chuyện. Dương ca, vừa thấy được Trương Dương, Tiêu Linh trong mắt lập tức liền lóe ra dị dạng quang mang, cũng không để ý dưới chân giày cao gót, bước nhanh hướng về phía hắn chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ